Chương 1560, Hạo Hãn cảnh giới 3. Đương nhiên quen thuộc. Tội hai tay ôm ngực, nhìn xem Phong Dịch nói ra, hai người kia một cái là ta cha ruột, một cái là cha nuôi ta, một cái là mẹ ta phu quân, một cái là mẹ ta bằng hữu, chưa quen thuộc mới là lạ a cha ruột, cha nuôi phu quân, bằng hữu. Phong Dịch nghe vậy sững sờ đứng tại chỗ, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến. Chờ lấy lại tinh thần về sau, Phong Dịch nhìn xem Trọng Nguyệt, sau đó nhìn về phía Dạ Sắt cùng Bắc Minh Dạ, quả thực không biết nên nói cái gì. Về phần hai người kia, một cái kia là hài tử cha ruột, một cái kia là cha nuôi, hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều. Bởi vì đứa bé kia cầm giữ có một đôi con mắt màu tím, cùng cái kia có được con mắt màu tím nam nhân vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra. Ôn chuyện lu cờ na ho đều có thể, chúng ta vẫn là thảo luận một chút muốn làm sao rời đi nơi này tương đối tốt. Minh Vương vuốt vuốt mi tâm, nhìn về phía Phong Dịch hai người, những cái này tốt rồi, thần tộc, ma tộc, minh giới đều ở nơi này, bên ngoài bầu trời dưới xác định vững chắc loạn rồi. A Tế Thiên, thần tộc đại tế ti muốn đoạt thần vương chi vị, ngươi không phải không biết ta? Phong Dịch nhìn xem Tế Thiên hỏi. Biết rõ. Nhữ nhữ mày lại, Tế Thiên mở miệng nói ra, mặc dù biết, nhưng là ta QNZ không có cách nào ứng đối, bởi vì thần tộc đại tế ti tồn tại thật lâu. Trong thần tộc có rất nhiều người hướng về đại tế ti, ta nếu là tùy tiện đối với đại tế ti thế nào, sẽ xuất hiện thần tộc vỡ tan hiện tượng, nhưng ta không nghĩ tới hắn thế mà vụng trộm mặt đã sớm chuẩn bị xong tất cả. Nghe xong Tế Thiên nói, cả đám người đều không nói gì. Thần tộc sự tình từ trước liền so với bọn họ phiền toái hơn, hơn nữa cái kia thần tộc đại tế ti xác thực tồn tại có thời gian rất lâu, thần vương đều đổi ba đời, hắn vẫn là đại tế ti. Đối với thần tộc ảnh hưởng trình độ có thể nghĩ, có đồ vật đến đây. Mọi người ở đây lúc nói chuyện, Trọng Nguyệt đạm mạc nói một câu. Làm sao ngươi biết có đồ vật đến đây? Đám người cùng nhau nhìn về phía Trọng Nguyệt. Chúng ta không có cái gì cảm thấy được ra, các ngươi không cảm thấy được đó là các ngươi ngu xuẩn. Mẹ ta kể có đồ vật đến đây liền khẳng định có đồ vật đến đây. Tội nhìn xem những người kia nói ra. Mẹ hắn có được phong lực lượng dò xét tất cả. Biết rõ tự nhiên nhanh hơn bọn họ nhanh. Mọi người ở đây chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, cảm thấy được cường đại vật thể tới gần. Nàng nói không sai, thực có đồ vật đến gần rồi. Nghĩ tới chỗ này, tất cả mọi người hướng về Trọng Nguyệt nhìn sang. Ma thú. Không để ý đến những người kia, Trọng Nguyệt đạm mạc nói ra, hơn nữa cực kỳ phiền phức. Phiền phức nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Phong Dịch tức khắc mở miệng hỏi, làm sao phiền toái? Trọng Nguyệt nhìn xem bọn họ câu môi cười một tiếng. Sau đó chỉ đỉnh đầu. Gặp Trọng Nguyệt tay chỉ bầu trời, tất cả mọi người ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn lại. Khi thấy bầu trời nguyên bản bình tĩnh trận pháp lóe ra kim quang nhàn nhạt về sau, đám người đều biết Trọng Nguyệt nói phiền phức là cái gì. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua những người kia, Trọng Nguyệt nhàn nhạt nói, nơi này trừ bỏ ta, phu quân ta, Dạ Sát, Trọng Nghi bốn cá nhân lực lượng không có nhận đến áp chế, các ngươi lực lượng nên đều hạ xuống 1/10 a, ta hiểu được. Dạ Sát nhìn xem những người kia nói ra, vì sao lại nói Hạo Hãn chi cảnh có so với người thần ma đều cường đại hơn ma thú, hiện tại xem ra, không phải những cái kia ma thú cường đại, mà là các ngươi lực lượng đều bị trận pháp kia áp chế, không là ma thú cường đại đến biến thái, mà là bọn họ đều trở nên yếu đi.